Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2565, trời giá rét tinh, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái chớp mắt vạn năm lời này, làm thật không dài vạn năm thời gian trôi qua, hạ đẳng tinh vực hết thảy, cũng đều xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vực ngoại thiên ma, giống như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Các đại tinh cầu, các thế lực lớn, như trước vẫn là như vậy, phồn hoa, náo nhiệt. Bọn hắn vì lợi ích của mỗi người, xuyên qua tại toàn bộ tinh không bên trong, cùng lúc trước, không có chút nào khác nhau. Cái kia đã từng bị vực ngoại thiên ma đánh chết nhân số, cũng tại đây vạn năm bên trong, dần dần sinh sôi, dần dần tăng nhiều. Bất quá, hàng năm đến ngày 16 tháng 5 một ngày này, vẫn là sẽ có rất nhiều tu sĩ, hướng phía cái kia thiên ức lục địa vị trí, khom người, kính bái. Một ngày, oanh! Thánh tử tu di giới một cái sơn cốc bên trong, có thao thiên khí tức, phun trào mà ra. Đó là, thuộc về thất phẩm thiên đế cảnh khí tức, này khí tức bùng nổ nháy mắt, lại là bị cấp tốc thu lại, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh. Thất phẩm thiên đế cảnh, Tô Hàn đôi mắt mở ra, chậm rãi nhổ một ngụm chọc khí, đứng dậy. Những năm này, hắn thôn phệ linh tinh không biết bao nhiêu. Cuối cùng tại hôm nay, đem tu vi mạnh mẽ chồng chất đến thất phẩm thiên đế cảnh. Bằng vào ta bây giờ tu vi, chính là vẻn vẹn dùng bình thường chiến lực, đều có thể quét ngang tứ giai trở xuống tiên nhân rồi, nếu là tổng hợp chiến lực. Hết thảy tiên nhân, ta đều không sợ, còn chưa đi đến tiên cảnh, liền có thể giao chiến tiên linh. Trong thiên hạ này, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, sợ là rốt cuộc không người có thể làm đến. Mà tại thiên đế cảnh phía trên, còn có một cái cấp độ, gọi là Á Tiên. Nếu có thể đi đến hạ đẳng Á Tiên cấp độ, ta liền có thể quét ngang nhất giai tiên linh, trung đẳng, nhị giai tiên linh cũng sẽ không là đối thủ của ta, như Thái Hư giáo thủ tôn, hủy diệt nữ hoàng này loại thượng đẳng. Ta có thể đánh giết tam giai tiên linh cảnh. Mắt sáng lên, Tô Hàn theo giữa sơn cốc đi ra, rời đi thánh tử tu di giới. Cái kia trắng noãn quần áo, không nhuốm bụi trần, hắn tay giơ lên, hướng phía trước nhẹ nhàng vù một cái. Lập tức có nồng đậm đến cực hạn kinh người ma pháp nguyên tố, theo bốn phương tám hướng phun trào tới. Phượng Hoàng Tông không ít ma pháp sư đệ tử, đều là tại lúc này, hướng phía Tô Hàn phương hướng nhìn tới. Bọn hắn có thể cảm nhận được, đó là một loại, gọi là pháp thánh cảnh giới, không sai. Bên ngoài 9.000 năm, thánh tử tu di giới bên trong, 3.150 vạn năm thời gian bên trong, Tô Hàn tu luyện, không chỉ có riêng là tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi. Có cái kia hàng loạt ma tinh thạch, cùng với chân quy hiếm thấy nguyên tố tinh thạch tồn tại, hắn lại có thể đem ma pháp tu vi hạ xuống. Phải biết, luận nổi công kích lực, chỉ có ma pháp sư, mới là không thể nghi ngờ đệ nhất. Nhất giai pháp thánh, lẩm bẩm một câu, Tô Hàn bàn tay vung lên, những nguyên tố pháp thuật kia lập tức tán đi. Đáng tiếc, có thiên đạo áp chế. Cấp này pháp thánh tu vi, nhiều lắm là, cũng là có thể thi triển đến đỉnh phong Á Tiên cấp độ. Khẽ lắc đầu, Tô Hàn ngước mắt nhìn về phía phương xa. Chẳng qua là, vạn năm thời gian đã qua, vị tiền bối kia, vì sao còn không có thông chi ta? Soạt, vào thời khắc này, thiên ức lục địa vùng trời, có mảng lớn mây đen, bỗng nhiên ngưng tụ tới. Tại đây mây đen bên trong, có thao tiếng sét đánh cùng điện thiểm, lẫn nhau đan xen. Chấn động bốn phương. Lại có người muốn độ kiếp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này sẽ là ai? Không ít Phượng Hoàng Tông đệ tử đều là tại lúc này ngẩng đầu. Bọn hắn tuy nói tò mò, lại là cũng không có hưng phấn. Những năm gần đây, cho dù là đối với bọn hắn tới nói, độ kiếp sự tình, đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Đã từng không biết bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện tiên cảnh. Lại là tại vực ngoại thiên ma bị tiêu diệt về sau, xuất hiện chỗ nào cũng có. Tô Hàn, cải biến một thời đại, mà hắn giờ phút này, đang ngẩng đầu lên, nhìn cái kia tại đỉnh đầu của mình, không ngừng ngưng tụ, càng ngày càng vần đục, đều muốn âm u dâng lên lớn đám mây đen. Những cái kia mây đen tại ngưng tụ tới thời gian nhất định về sau, cũng là dừng lại, tựa hồ tại chờ đợi Tô Hàn đáp án. Thiên kiếp của ta, rốt cuộc đã đến sao? Tô Hàn nhìn những cái kia mây đen, tự lẩm bẩm. Hắn có thể cảm nhận được, thuộc tại thiên kiếp của mình, vẫn như cũ là như lúc trước một dạng, so những người khác, hiếu thắng rất rất nhiều. Cái kia trong đó uy áp, coi như là Tô Hàn, đều cảm giác mạnh muốn chết. Không, thời khắc này ta, còn không nghĩ độ kiếp. Tô Hàn bỗng nhiên lắc đầu, ta còn không có đợi đến ta muốn chờ người, cho nên, ta không muốn đi trung đẳng tinh vực. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn bàn tay vung lên, xoạt, lập tức có một đầu to lớn hư ảo bàn tay quét ngang mà ra, vươn vào trong tầng mây, hùng hăng quấy. Tầng mây kia theo này loại quấy, hóa thành vòng xoáy, trong đó lôi điện, tất cả đều biến mất. Rất nhanh, này một vùng thiên kiếp, chính là triệt để tiêu tán. Bất kỳ tu sĩ nào, tại linh cảnh bước vào tiên cảnh về sau, dẫn tới thiên kiếp, đều có thể có 3 lần lựa chọn cơ hội. Từ xưa đến nay, đều là như thế, bọn hắn có khả năng lựa chọn, độ kiếp, hoặc là không độ kiếp. Tô Hàn, cũng giống vậy có khả năng, như lúc trước Lăng Tiếu, Thẩm Ly đám người, đều là tại cái kia cơ hội lần thứ 3 đi qua về sau, mạnh mẽ, bị thiên kiếp bức bách, mới rơi vào đường cùng, bước vào trung đẳng tinh vực. Mà khi Tô Hàn chân chính bắt đầu độ kiếp thời điểm, cho dù là hắn huyễn hóa ra 10.000 con dạng này bàn tay lớn, đều khó có khả năng đem thiên kiếp tiêu tán. Vạn năm thời gian đã qua, thiên kiếp cũng đã đến, tu vi võ đạo, thể xác tu vi, cùng với ma pháp tu vi, gần như đều đã đạt đến thuộc về Tô Hàn đỉnh phong. Hắn không có lòng dạ thanh thản, lại đi tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn từ thiên ức lục địa rời đi, đi tới một khỏa, gọi là trời giá rét tinh tinh cầu phía trên. Viên tinh cầu này cực lớn, có thể so với tam giáo chỗ tinh cầu, đường kính lan tràn không biết nhiều ít khoảng cách, trên đó rất nhiều khoáng mạch, nhiều vô số kể. Mà chiếm cứ viên tinh cầu này, là một cái tông môn. Này tông môn tên, gọi là Thiên Sơn Các, theo thời gian trôi qua, theo nhiều đời người trưởng thành, liên quan tới Thiên Sơn Các cùng Phượng Hoàng Tông quan hệ trong đó, rất nhiều người, đều đã quên, hoặc là nói, đã không biết. Bọn hắn bận bịu tu luyện, bận bịu đủ loại sự tình, đối với cái này, cũng không phải là quá qua ải tâm. Bất quá, dùng Thiên Sơn Các bây giờ chiến lực, mặc dù không có tiến vào Tam Giáo 9 phái 72 tông bên trong, nhưng cũng đủ để có thể so với 9 trong phái một chút tông môn. Bởi vậy, dĩ vãng những cái kia biết Thiên Sơn Các người, cơ hồ có rất ít dám trêu chọc. Mà Thiên Sơn Các đệ tử số lượng, cũng là bởi vì một mực tại tuyển nhận, đã đột phá 3 tỷ. Thật đẹp tinh cầu, Tô Hàn thân ảnh, theo tinh không ở trong hiển hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn viên tinh cầu này, trong đầu, không khỏi nổi lên cái kia mỹ lệ tuyệt thế khuôn mặt. Chính là chọn tinh cầu, đều cùng ngươi, một dạng mỹ lệ. Lẩm bẩm một câu, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, dự định tiến vào. Nhưng vào thời khắc này, lớn mật cuồng đồ, không có đi qua đồng ý, ta trời giá rét tinh, cũng là ngươi tùy tiện liền có thể tiến vào, một đạo hét to âm thanh, bỗng nhiên theo tinh cầu tầng ngoài truyền đến. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.